Cấp trên, xin bao nuôi. Chương 41, trở về. Góc truyện audio.com. Edit, shock, cả đêm Hàn Lăng Sa đều không ngủ được. Ở trên giường cứ lật qua lật lại. Trong lòng cảm thấy không yên. Cho đến 3 giờ sáng, mắt cô cũng nhanh không chống đỡ nổi. Nhưng đầu óc vẫn rất hỗn loạn. Vô cùng đau đớn, không cách nào ngủ được. Trước kia, quân diễn ở quân khu cũng diễn ra nhiều lần. Nhưng cô cũng hiểu, Hàn Hành Viễn chắc chắn sẽ không ra chiến trường, chỉ đứng trong phòng chỉ huy xem trận mà thôi. Lần này Cố Trạch Vũ lại thật sự ra chiến trường chiến đấu. Ngày đó nghe Lâm Tiếu nói như vậy, cô cũng đi xem xét các tài liệu. Quân diễn thực ra hạn chế tối đa tỷ lệ bị thương. Thậm chí còn tồn tại tử vong. Lúc đó, Hàn Lăng Sa hoàn toàn chỉ chú ý tới hai từ bị thương và tử vong. Hai chữ rất thấp cô làm như không thấy. Đến lúc trời sáng, cô mới mơ màng buồn ngủ được một lát, vừa mới nhắm mắt lại thì nghe đến chuông gọi rời giường. Lần này ngược lại với trước đây thực không ngủ nướng. Sau khi đứng lên rửa mặt, rồi lại ngồi trên giường, dậy sớm như thế cũng để làm gì? Cũng không thể chỉ vì mình ngoan ngoãn xuống giường sớm thì Hàn Hành Viễn sẽ cho cô ra chiến trường. Buồn bực, rối rắm được một lúc, cô lại đem laptop lên giường, quay lấy chăn, đặt laptop lên trên đùi. Xem phim một hồi vẫn cảm thấy không tập trung được, đồng hồ cũng đã chỉ 7 giờ 10 p sáng. Cô đang suy nghĩ hay tìm chuyện gì đó để làm, có thể sẽ không cảm thấy lo lắng như vậy. Đang tự hỏi mình thì có tiếng tin nhắn reo, xem thì là tin nhắn của Tề Thạch, đổi tính rồi sao, sống 20 mấy năm. Đây là lần đầu tiên thấy cậu rời giường trước 10 giờ vào ngày cuối tuần đấy. Tề Thạch, ba cậu ở nhà không? Đi lâu rồi, hôm nay có quân diễn mà. Hàn Lăng Sa vừa nghe đến quân diễn, trong lòng lại cảm thấy không yên. Vội vàng trả lời, tôi xuống giường ăn sáng đã, rồi tắt máy tính. Sau khi thay xong quần áo, cô đi xuống lầu cũng không thấy Hàn Hành Viễn đâu. Hàn Lăng Sa không vui. Nằm trên ghế salon, tiểu công chúa, không thoải mái sao? Đường Mỹ Linh cùng ở chung với cô tối qua xong. Quan hệ đã dịu đi không ít. Bây giờ nhìn thấy cô có vẻ ấm ức. Trong lòng vội lo lắng. Không phải ngủ xong một giấc, tính cách cũng thay đổi luôn chứ? Không phải, dì à, dì có biết ba con đi đâu không? Vừa rời khỏi giường đã đi rồi. Đến ăn sáng cũng không kịp ăn. Vậy ba có nói hôm nay sẽ về hay không? Không về, bảo là muốn ở lại bên quân diễn. Hình như là nói lần quân diễn này rất quan trọng. Đường Mỹ Linh thấy cô bĩu môi cũng biết là cô lo lắng cho Cố Trạch Vũ. Trước hết nên ăn chút gì đã. Nghe ba con nói lần này rất coi trọng đến vấn đề an toàn. Có lẽ là bởi vì Cố Trạch Vũ đi nên những người có quan hệ với chú cô cũng biết đường khoản đãi đấy. Chỉ mong là như vậy thôi. Trong lòng Hàn Lăng Sa ưu tư đến ngồi vào bàn ăn chậm rãi ăn sáng rồi lại quay lại cái ổ giường của mình. Tối hôm qua giường như cô không ngủ được chút nào. Bây giờ cũng không ngủ được. Cứ như thế nhìn chằm chằm trần nhà. Bởi vì là đại viện của quân khu nên yên tĩnh hơn chung cư bình thường rất nhiều. Ngày thường ngược lại không thấy nhưng bây giờ Hàn Lăng Sa cực kỳ ghét kiểu yên tĩnh này. Không khí này khiến cô cảm giác giống như không có ai. Đường Mỹ Linh nhìn thấy Hàn Lăng Sa không có tinh thần gì cả. Khuyên cô đi dạo với mình trong thành phố. Hàn Lăng Sa nghĩ có lẽ mình cũng quá áp lực nên đồng ý, bản tính của phụ nữ chính là thích đi dạo phố. Hai người đi cùng nhau, trò chuyện tán gẫu với nhau. Thời gian cũng trôi qua rất nhanh, ngày hôm sau cũng như thế, chẳng mấy chốc mà trôi qua hơn nửa ngày. Hàn Lăng Sa đang ngồi trên ghế salon ăn trái cây, thỉnh thoảng lại nhìn ra con đường trước cửa nhà mình xem có vị thủ trưởng nào không. Như vậy có thể biết quân diễn đã kết thúc chưa, mà lúc này Cố Trạch Vũ đang ngụy trang rất hoàn hảo. Đứng ở trong bụi cỏ, cầm ống nhòm quân dụng trong tay nhìn ra xa. Một đội đứng ở trong trận địa sẵn sàng đón địch, chờ lệnh của Cố Trạch Vũ, bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần bắt được chỉ huy của bọn họ, trận đánh này căn bản không cần đánh cũng thắng. Đoàn trưởng, chỉ huy của bọn họ cũng được bảo vệ kỹ càng, sao có thể dễ dàng đánh gục như vậy cơ chứ?

móc chìa khóa trong người hắn, mở cửa phòng ra, đi vào phòng, cởi giày xong, Hàn Lăng Sa cảm thấy sau lưng có một cơ thể ấm áp dán vào lưng. Nhiệt độ cơ thể cô cũng nóng bỏng lắm rồi. Cô theo bản năng dựa vào người hắn, luồng hơi nam tính phả vào người cô, khiến trái tim cô căng cứng. Xa xa anh rất nhớ em, Cố Trạch Vũ thì thầm bên tai cô, thuận thế ngậm lấy vành tai cô, dùng đầu lưỡi liếm láp, lỗ tai cô vốn là nơi nhạy cảm, bị hắn trêu chọc trong miệng, cô cảm thấy không chịu được nữa. Chân tay mềm nhũn, lời trong lòng cũng nói ra ngoài, tiểu ca ca em cũng rất nhớ anh. Thực tế chứng minh, lúc hai người thân thiết, chỉ cần Hàn Lăng Sa vừa gọi hắn là tiểu ca ca. Cố Trạch Vũ lập tức lộ rõ bản chất thú tính, đỡ hông cô, xoay cơ thể nhỏ nhắn cô lại, quay mặt về phía mình. Cố Trạch Vũ không chút do dự cúi người hôn lên, lưỡi vòng quanh người cô, mút lấy mấy cái, Cố Trạch Vũ vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, dứt khoát quấn lấy lưỡi cô. Đoạt lấy mùi hương trong miệng cô vào trong miệng mình thưởng thức. Khi thì nhẹ nhàng khoan khoái, thỉnh thoảng lại buông lỏng, dùng lưỡi mình dò la khoang miệng cô, đoạt lấy hương vị của cô cùng cô thưởng thức. Hàn Lăng Sa bị hắn hôn đến mức suýt ngạt thở, hai chân cơ bản không đứng vững được, chỉ có thể vươn tay ôm lấy cơ thể hắn để mình không bị trượt xuống. Cơ thể hai người hòa hợp, Cố Trạch Vũ dán tay mình lên lưng cô. Một tay cởi thắt lưng quần jean của cô, tiến vào từ sau lưng cô, vuốt ve chiếc mông trắng như tuyết của cô. Cô bị đau, môi hắn cũng nức nở, cơ thể chỗ nào đó lại cảm thấy động tác của hắn cũng dần nhanh. Cảm giác toàn thân cũng nhanh chóng tê dại, không nên ở chỗ này cô nhân dịp hắn buông mình ra. Thở gấp, tức giận giữ khoảng cách, trong mắt Cố Trạch Vũ sớm đã bị dục vọng che lấp. Vừa nghe cô nói thế liền bế cô đi vào phòng ngủ. Đặt cô trên giường, hai tay nhanh chóng cởi hết quần áo trên người cô. Hàn Lăng Sa thấy mình đã bị vạch trần, nhưng hắn đứng nơi đó quần áo chỉnh tề nhìn mình chằm chằm. Đỏ bừng cả mặt, đưa hai tay che lấy chỗ tư mật của mình. Ánh mắt Cố Trạch Vũ buồn bã, banh hai chân khép chặt của cô ra, trực tiếp chui đầu vào trong vùng rừng rậm nhiệt đới. Hàn Lăng Sa chưa bao giờ trải qua vấn đề này, giật mình muốn ngồi dậy ngăn cản hắn, Cố Trạch Vũ một tay ấn chặt thắt lưng cô, ngăn không cho cô ngồi dậy, một tay sờ vào vùng cấm địa rậm rạp, Hàn Lăng Sa động tình, cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ, Cố Trạch Vũ cười ác ý, hỏi cô, bảo bối, thoải mái sao? Hàn Lăng Sa xấu hổ, hắn không có liêm sỉ, cô mới không cần. Cho nên vẫn cắn môi không trả lời. Cố Trạch Vũ thấy thế, làm bộ như không suy tính. À, không thoải mái sao? Chúng ta tới điểm thoải mái. Dứt lời, đưa lưỡi liếm láp ở hai bên vùng cấm địa. Hàn Lăng Sa bị kích thích như vậy. Ưm một tiếng, hai chân muốn khép lại. Cố Trạch Vũ dĩ nhiên không chịu. Dùng một tay giữ chặt chân cô. Đầu lưỡi vẫn vạch ra hai bên. Đâm thẳng vào, càng không ngừng đảo quanh. Hàn Lăng Sa bắt đầu thét lên, càng không ngừng lắc đầu, nhỏ giọng khóc sụt sùi. Không nên như vậy, không nên như vậy. Cố Trạch Vũ mặc kệ nhiều chuyện như vậy, tiếp tục động tác miệng, đợi cho cô càng ngày ra càng nhiều nước hắn mới buông cô ra. Nhanh chóng cởi quần áo của mình, thả buông thõng, dục vọng tràn trề, giữ hông cô, cơ thể chuyển động, thuận lợi tiến vào cơ thể cô, nháy mắt hắn tiến vào. Cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ sáng bóng của cô cũng cong lên. Không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Cố Trạch Vũ đợi cho cô thích ứng với cơ thể mình. Lát sau lật người, đổi tư thế ôm cô. Như vậy mới dễ dàng để cô cảm nhận rõ ràng cái kia nóng rực của hắn đang tồn tại trong cơ thể mình. Bảo bối, chúng ta như vậy có được không? Cố Trạch Vũ không đợi cô trả lời. Thắt hông cô, chính mình tự động thân lui về sau rồi chạm vào sâu nơi tận cùng. Hàn Lăng Sa bị động tác của hắn sinh ra cảm giác. Chính mình cũng từ từ phối hợp với hắn, mỗi lần hắn rút ra đều chậm rãi, mỗi lần tiến vào tốc độ nhanh mà dũng mãnh, vào sâu trong tận tử cung, rốt cuộc cũng tới rất nhanh, cô không tự chủ kịch liệt co rút lại, Cố Trạch Vũ chỉ cảm thấy giống như bị một tổ hợp chất lỏng đổ vào. Nhỏ giọng thở hổn hển hỏi. Đã tới chưa? Hàn Lăng Sa nhắm mắt gật đầu. Tiếng ai oán như mèo con. Cúi đầu, cơ thể nằm trước ngực hắn. Cắn cắn bộ ngực rắn chắc của hắn. Cố Trạch Vũ nhịn không được. Phóng thích ra ngoài. Hàn Lăng Sa đang điều hòa hô hấp thì bị Cố Trạch Vũ lật người. Đè cô dưới thân thể mình. Thấy cơ thể cô còn ướt át, lần nữa tiến vào bên trong, cách chương.